Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập cuối của câu chuyện Cô ấy là gia sư của tôi của tác giả Thanh Thanh. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện, thì sau khi Trình qua đời, rồi đến lượt Hoài cũng vì khó sinh con mà băng huyết ra đi, để lại một mình đứa con bé bỏng ở trên đời này. Thì Vũ, với tấm lòng trắc ẩn của một con người, anh đã cưu mang bé và đặt tên là Mạnh. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình và những khó khăn của một người đàn ông chưa có gia đình, một mình phải nuôi con, nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua tất cả để nuôi bé Mạnh nên người. Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến khi bé Mạnh vào lớp 1 thì những khó khăn đầu đời của ông bố trẻ này cũng đã xuất hiện. Đó là việc dạy dỗ con rất khó. Vì thế, anh đã tìm gia sư để dạy kèm cho con. Và cũng từ đây số phận đã đưa duyên anh đến với Hạ, một cô giáo viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm. Và đặc biệt là cô cũng có tình cảm với anh. Và liệu rằng họ có đến được với nhau và có xây dựng được một gia đình hạnh phúc cho bé Mạnh hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Vũ ở nhà ngày thứ bảy, chiều chủ nhật là anh phải lên đường trở lại đơn vị để tập huấn. Thời gian ở nhà không nhiều, ai muốn dành toàn bộ thời gian này để ở bên Hạ và cô Mạnh. Trời vẫn mưa, như khi anh đạp xe đạp về nhà Hạ, nhưng lúc này anh không đi nhanh nữa, mà thong thả đi, vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, chính anh cũng không nghĩ là mình lại bạo dạn đến như vậy, và không ngờ Hạ cũng mến anh đến thế. Dù bị cuồng Mạnh chèn ngang cuộc vui, nhưng anh vẫn cảm thấy mãn nguyện, vì anh nghĩ có được lần một thì chắc chắn sẽ có những lần ngọt ngào sau này mà. Sáng sớm hôm sau theo đúng hẹn, Hạ đưa cô Mạnh qua bên nhà Vũ. Đến nơi đã thấy anh dậy rồi, đang hăm hở quét sân và lau nhà. Có vẻ như anh đã dậy từ rất sớm thì đúng hơn. Trên giá để đồ phía trước nhà đã chứa đầy những túi, nào là thịt, nào cá tôm, rau củ. Vũ đã đi chợ rồi ư? Hạ nhìn rồi cười thầm trong lòng, cô cảm thấy mình đã không chọn lầm người mà trao thân. Vũ không những là một người đàn ông của công việc, anh còn là một người biết nội trợ, vun vén cho gia đình. Một người như thế, nếu như đã từng có gia đình hoặc thậm chí có một đứa con, thì cô vẫn bằng lòng mà đưa chân bước theo anh. Vũ dậy sớm là bởi vì anh không thể nào ngủ được. Lạ thật đấy, đường xa mệt thế, nhưng dầm nước mưa quần áo ướt, mà khi lên giường thì đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường. Và nguyên nhân khiến anh mất ngủ, không ngoài khả năng vì đêm qua hãy còn dở miếng. Anh thao thức, mong muốn có một cơ hội được hết mình hơn nữa, vì cái đàn ông chưa được phóng thích ra ngoài. Trở về nhà của mình sau nửa tháng sống ở bên nhà cô Hạ, cô Mạnh vui lắm. Cậu bé hăm hở đem đồ chơi trong tủ ra nghịch. Hạ và Vũ bây giờ không còn khoảng cách với nhau nữa, chỉ là cô Mạnh chưa biết chuyện mà thôi. Cậu bé chơi ở trên nhà, Hạ loay hoay làm cơm dưới bếp cùng Vũ. Hai người vừa làm cơm vừa dành nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Cảm giác như không khí của một gia đình thật sự mà Vũ ao ước nó trở thành hiện thực biết bao. Cô Mạnh lâu ngày mới về nhà, nên có lẽ cậu bé nhớ bạn hàng xóm. Chơi ô tô, máy cầu đồ chơi một lát, cậu bé xin phép bố cho bên qua nhà bạn chơi. Vũ đương nhiên đồng ý, anh đang mong chẳng được vì anh muốn có được một chút không gian riêng tư với Hạ. Mạnh đi rồi, Vũ nhanh chóng đóng cổng, đóng cửa nhà và không ngần ngại ôm lấy Hạ từ phía sau khi cô đang đứng nhặt rau thơm ở gian bếp. Hạ giật nảy mình đẩy anh ra. Anh làm cái gì vậy? Cô Mạnh về bất ngờ thì sao? Không sợ đâu, anh đóng cửa rồi. Nói đoạn, Vũ vòng tay lên treo ghẹo nơi vòng một của Hạ. Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, anh vui đùa cũng phải biết sở giấc, không gian và địa điểm chứ, Hạ nhắc khéo. Anh chọn thời điểm này là quá hợp lý rồi. Hiếm có dịp cô nhà Mạnh đi chơi một lát. Em xem, bây giờ không phải là quá tuyệt sao? Em đang bận làm cơm mà. Anh cũng giúp em một lát đi, kẻo muộn chưa ăn được đâu. Anh xem, anh mua bao nhiêu thứ thế này, vừa lãng phí mà bao giờ mới xong chứ? Không xong thì vất đấy, chiều làm cũng chưa muộn. Cho anh ăn điểm tâm trước đi mà, lát nữa anh phụ anh nấu cơm là được mà. Hạ không muốn phát sinh chuyện ấy lúc này, tuy nhiên với hành động và sự dứt khoát của Vũ,

Như này là sao nhỉ? Quỳ là con gái chưa chồng, mà bây giờ cũng muộn rồi. Theo lý mà nói thì nên ở nhà thì hơn. Tại sao còn đi ra đường và đúng lúc gặp anh ở đây lại còn chủ động mời anh về chỗ ở tâm sự nữa? Vừa vàn ý nghĩ đen tối trong đầu Vũ lập tức xuất hiện. Anh nghĩ đến viễn cảnh sung sướng với Quỳnh. Rõ là không nên đến đó, nhưng sao đôi chân của Vũ như có một thế lực vô hình nào sai khiến vậy? Bản năng trong người cũng bùng nổ dữ dội hơn khi anh quan sát bên Quỳnh. Mùi hương từ cơ thể cô ấy cứ thoang thoảng khiến đầu óc anh ngây dại đi. Chẳng mấy chốc mà đến khu trọ Quỳnh ở, Vũ cảm giác mình như người mất hồn vậy, hoàn toàn để Quỳnh dẫn dắt. Cô ta nói gì anh liền làm theo, nói uống nước liền uống nước, nói ngồi xuống giường liền ngồi xuống giường, giống như là một người vô tri vậy. Vũ ý thức được điều gì đó không ổn nhưng lại không ngăn lại được. Khi vào trong phòng, Quỳnh chủ động đóng cửa lại. Trước mặt Vũ, dù trước đây hai người chưa hề xảy ra chuyện yêu đương tán tỉnh, thế mà lúc này cô ấy lại ngang nhiên cởi đồ và thay trước mặt anh. Bộ quần áo dài được từ từ cởi bỏ, trên người Quỳnh chỉ còn bộ đồ lót của phụ nữ. Vũ chứng kiến mà há hốc mồm ngạc nhiên. Đáng lý mà nói anh nên nhắc nhở Quỳnh ý tứ, song anh lại không ý nghĩ như vậy. Đầu óc anh lúc này cao cát được chiếm lấy thân thể kia biết bao. Quỳnh không có mặc đồ vào ở nhà. Không những vậy, cô còn đi đến gần Vũ, nở một nụ cười khó hiểu. Anh Vũ, anh thấy em có đẹp không? Vũ gật đầu lia lịa. Đẹp, đẹp lắm. Quỳnh đẹp lắm. Vũ nói trong vô thức, mồm miệng đáp lại rất nhanh, nhưng mắt anh vẫn vô hồn đến đáng thương hại. Đẹp à? Đẹp thì anh Vũ hãy chiếm lấy em đi. Quỳnh cho anh đó. Anh Vũ, anh hãy làm gì đó để cảm ơn em đi. Vũ nuốt nước bọt. Quả thật anh đang rất thèm được động chạm vào cơ thể của Quỳnh. Quỳnh ngồi xuống bên giường, lấy tay Vũ đặt lên ngực mình rồi nói. Lời nói của Vũ như một đứa trẻ. Quỳnh nhìn thấy vậy thì rất hài lòng. Cuối cùng kế hoạch của cô ta cũng đã thành công. Không ngờ bí quyết của các thầy mo ngày xưa lại có tác dụng như vậy. Vũ đương nhiên là thèm muốn được sờ soạn vào cơ thể kia rồi. Quỳnh cứ theo động tác bàn tay của Vũ mà bật ra tiếng rên rỉ đầy xâm đãn và khiêu khích. Quỳnh làm chủ cuộc chơi. Cô đẩy Vũ nằm ra giường, rồi trèo lên ngực anh và ngồi trên đó, ưỡn nẹo thân và cởi luôn quần áo trên người họ. Vũ trượt dài từ nơi bầu ngực rồi xuống rốn Quỳnh, thì bỗng nhiên anh cảm thấy buồn nôn. Anh một tay ôm cổ, một tay che miệng rồi nôn khan. Suýt nữa thì cá cắn câu rồi, chán thế. Quỳnh bực dọc ngồi dậy theo Vũ, cô quan tâm anh. Anh sao thế? Sao bỗng nhiên lại buồn nôn như vậy chứ? Vũ lúc này cảm thấy mình tỉnh táo hơn, có lẽ là do cơn buồn nôn ập đến bất ngờ, nếu không thì một chút xíu nữa là anh đã làm trò bậy bạ với Quỳnh rồi. Nghe Quỳnh hỏi, Vũ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh không hiểu nổi vì sao mình lại ở chỗ này, còn cơ thể lõa lồ của Quỳnh trước mắt là vì sao. Vũ không nôn được, anh nói. Sao anh lại ở chỗ em thế nhỉ? Mà em ăn mặc cẩn thận một chút đi, ai nhìn thấy lại trách là anh có ý đồ xấu xa. Thì ra là Vũ hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì vừa diễn ra cả. Đầu óc anh trống rỗng, anh nói một câu khiến Quỳnh giận tím mặt luôn. Những lúc này, Vũ đã tỉnh táo rồi. Nếu không ăn mặc chỉnh tề lại, có lẽ sẽ không hay. Nên Quỳnh vội vàng lấy đồ mặc lên người. Cô vội bịa. Anh rõ thật là, khi nãy em gặp anh trên đường. Anh nói đi ngoài đường vắng, không tốt cho chị em phụ nữ. Anh chẳng để em về còn gì. Giờ lại hỏi tại sao, ngành quên quá đấy. Thế à? Sao anh lại không nhớ là như thế nào nhỉ? Vũ lại nôn khan. Đã vậy xíu nữa thì... Nói đến đây thì Quỳnh òa lên khóc tu tu, giả bộ như mình bị oan ức. Xíu nữa thì anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi. Vũ tròn mắt. Vậy sao? Sao có thể như thế được chứ? Đầu óc anh vẫn tỉnh táo mà. Làm gì có chuyện đó? Quỳnh vội thay mình. Vậy anh nhìn cái quần nợ trong quần anh đi. Vũ nhìn xuống thấy bình thường, cậu nhỏ vẫn ngoan ngoãn, yên tĩnh ngủ trong quần. Đâu có, anh bình thường mà. Có lẽ từ lúc Vũ xuất hiện cơn đau bụng với cả buồn nôn, cái cảm giác kia cũng vì thế mà tan biến. Quỳnh bí thế, chẳng biết nói gì cả, cô nói cồn. Tóm lại, là em không biết đâu. Anh xin lỗi, anh không nhớ gì cả, nhưng chắc chắn là chưa xảy ra chuyện gì đúng không em? Em nghỉ sớm đi, anh xin phép về khu tập thể. Nói đoạn, Vũ vội vàng đứng dậy bỏ về, bỏ lại Quỳnh với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Quỳnh bực dọc vì Vũ bỏ về, hơn nữa kế hoạch đang suôn sẻ mà bị bóc mẽ, khiến cô ta được phen ê chề, suýt thì không biết xấu mặt đi đâu được. Vũ bỏ về khu tập thể, bụng anh đau từng cơn, thỉnh thoảng lại oẹ oẹ, nghe như người phụ nữ thời kỳ thai nghén. Đầu óc anh nãy còn mơ hồ nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra. Sao mới đây thôi mà anh đã chẳng nhớ chuyện gì lúc trước vậy? Mấy ngày gần đây anh có cảm tình với Quỳnh là thế. Hàng đêm khao khát có được tấm thân ấy biết bao. Tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net